Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 498. Thứ hai chủ đánh ca. Nhân viên công tác lại chuyển đến một cái chân cao băng ghế cùng một cái microphone. Lý Tưởng ngồi xuống, cùng Đậu Đậu song song, cầm micro, bồi tiếp tiểu bằng hữu hát xong gây sự quỷ về sau. Hỏi nàng tiếp tục hát đâu, còn là đi xuống nghỉ ngơi. Tiếp tục hát Đậu Đậu, đừng dừng lại tiểu tỷ tỷ. Chúng ta ưa thích nghe ngươi hát. Thật nhiều người ồn ào. Đậu Đậu là loại kia cùng một chỗ dỗ dành nàng liền đến sức lực người. Thật sự cho rằng mọi người ưa thích nghe nàng hát. Vững vàng ngồi bất động, biểu thị muốn cùng ca ca cùng một chỗ hát. Cái kia nghe ta chỉ huy, có được hay không? Được rồi, ngươi là đại tượng, Đậu Đậu nghe ngươi, ngoặc kép, Lý Tưởng nói với mọi người. Tiếp xuống, mang đến một bài, New Soul. Cái này bài hát tiếng Anh Đậu Đậu khẳng định là không biết hát. Nhưng là nàng sẽ bạn nhảy. Lúc trước dạy nàng nghiêng đầu múa, xứng liền là bài hát này. Thế là, Lý Tưởng hát ca, Đậu Đậu nghiêng cổ, lay động đầu, lay động a lay động chân. Phối hợp với đem bài hát này hát xong, dưới đài sư sư cũng không có nhàn rỗi. Nàng mặc dù không dám lên mặt bàn đối nhiều người như vậy, nhưng là ngồi tại dưới đài, bên người có tiểu di bảo hộ, nàng lặng lẽ uốn tại trên ghế đi theo nhỏ giọng hát. Cái đầu nhỏ cũng tại lệch ra đến lệch ra đi, cùng sân khấu bên trên tiểu tỷ tỷ bảo trì phi thường ăn ý. Song bào thai đâu? Tâm linh cảm ứng đâu? Lý Tưởng hát xong, New Soul. Đậu Đậu lúc này thật hạ tràng nghỉ ngơi. Đón lấy, hắn bắt đầu đàn hát, về sau. Nhẹ nhàng, New Soul, cùng yêu thương, về sau, hình thành so sánh rõ ràng. Các thính giả cảm xúc đi theo ca khúc phủ lên bầu không khí mà lòng có cảm giác. Về sau, đối mọi người đến nói càng có đại nhập cảm. Bài hát này hát tình cảm là cơ hồ mỗi người đều sẽ kinh lịch. Lý Tưởng thanh âm cùng kỹ xảo càng thêm thành thục. Tại khống chế bài hát này phong cách trên có tiến bộ rõ ràng. Hoàn toàn như trước đây bảo lưu lại vốn có thanh tịnh. Nhưng là giọng mũi nặng không ít. Càng thêm hùng hậu. Trước kia người khác xưng thanh âm của hắn là bạc hà âm. Rất thanh tịnh. Hiện tại rất khó dùng cái này nữa từ đến định nghĩa. Bởi vì nhiều nam nhân trầm thấp. Về sau ta cuối cùng học xong làm sao đi tình yêu đáng tiếc người sớm đã đi xa biến mất tại. Biển người về sau rốt cục tại nước mắt bên trong minh bạch có ít người một khi bỏ lỡ. Liền không lại, vài câu liền đem hiện trường bầu không khí theo nhẹ nhàng mà đáng yêu, New Soul, đưa vào đến trong. Sân trường chuyện cũ hồi ước, sơn chi hoa dâm cánh hoa rơi vào ta màu lam váy xếp nếp bên trên yêu ngươi ngươi nhẹ. Nói ta cúi đầu xuống nghe thấy một trận hương thơm cái kia vĩnh hằng ban đêm hoàng. Hữu gì giấu ở mũ lưỡi chai xuống con mắt nhìn xem sân khấu bên trên tự đàn tự hát Lý Tưởng. Con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy vui sướng, nhưng bỗng nhiên, trong vui sướng vừa lo sầu. Nàng mới 18 tuổi, không có trải nghiệm khuyết điểm yêu cảm giác, nhưng người tình cảm là tương thông. Nàng có thể đủ theo bài hát này bên trong cảm nhận được tình yêu ngọt ngào cùng thương cảm. Thân ở trong đám người nhìn xem Lý Tưởng ngẩn người, nghĩ thầm hắn có thể viết ra dạng này khắc cốt minh tâm ca khúc. Có phải là hắn hay không từng có dạng này kinh lịch, để hắn khắc cốt ghi tâm. Hiện trường người bên trong, hai người duy nhất đối cái này bài, về sau, không cảm giác người có thể coi là Đậu Đậu sư sư. Các nàng cảm thấy bài hát này rất không có tí sức lực nào. Cái đầu nhỏ chính tụ cùng một chỗ cào nhau nói chuyện phiếm. Mà ngồi ở các nàng bên cạnh hướng sơ ảnh, phá lệ đầu nhập nhẹ giọng đi theo hát. Hiện trường theo hát người càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng lúc càng lớn, trong quán ba bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, 17 tuổi giữa mùa hạ ngươi hôn ta đêm ấy để ta về sau thời gian mỗi khi. Có cảm thán muốn lên cùng ngày tinh quang thời điểm đó tình yêu vì cái gì liền có. Thể đơn giản như vậy mà là cái gì người thuở thiếu thời nhất định phải để cho người yêu. Sâu đậm thụ thương tại cái này tương tự trong đêm khuya ngươi là có hay không đồng dạng. Cũng đang lẳng lặng hối tiếc sầu não. Cái này bài, về sau, cất giữ tại Lý Mỗ nào đó, âm nhạc album bên trong. Với tư cách đưa cho hai cái ngây thơ tiểu bảo bảo quà sinh nhật. Các nàng bây giờ khẳng định khó có thể lý giải được. Nhưng là tương lai trưởng thành kinh lịch sẽ để cho các nàng minh bạch ca khúc hàm nghĩa. Tình yêu có thể nhất để người trưởng thành. Đây là nhân sinh cần phải trải qua giai đoạn. Lý tưởng đương nhiên hy vọng các nàng có thể thu lấy được ngọt ngào tình yêu. Nhưng là tương lai ai biết được. Hy vọng các nàng không muốn bởi vì e ngại mà trốn tránh. Hy vọng các nàng có thể theo mỗi một phần kinh lịch bên trong thu hoạch cùng trưởng thành. Đây mới là sinh hoạt ý nghĩa. Trực tiếp phòng bên trong mưa đạn. Hiện trường tốt có bầu không khí. Rất muốn bay qua a. Về sau, ta cuối cùng học xong làm sao đi tình yêu một trái tim. Thời gian 3 năm. Nhưng thật giống như chính mình vừa mới tan học, chỉ ở cửa trường học đợi ngươi 5 phút mà thôi. Có ít người một khi bỏ lỡ liền không lại, về, sau liền không có sau đó. Ca ca hát thương tâm tình ca tốt man tương đương, muốn khóc. Ta cũng đi theo, lớn tiếng đang hát, các bé tiểu muội muội thật hạnh phúc. Có người ca ca như thế sủng các nàng, đáng tiếc. Các nàng hiện tại còn không thể minh bạch loại này tình yêu. Nhạc phủ âm nguyên trang web hậu trường. Nhân viên công tác khẩn trương bận rộn. Lý tưởng trực tiếp nhân khí đã đột phá kinh người 1.200 vạn. Cân nhắc đến tối nay trực tiếp trọng đầu hí còn chưa bắt đầu. Thần bí thứ hai chủ đánh ca không có đi ra. Làm thứ hai chủ đánh ca sau khi ra ngoài. Trực tiếp phòng nhân khí lại đem nhảy lên tới cái nào độ cao. Cảm ơn, tất cả mọi người là có cố sự người. Cái cuối cùng âm rơi xuống. Lý tưởng nói, hắn còn không có mở qua buổi hòa nhạc. Không có trải qua hiện trường đám người cùng một chỗ đi theo lớn tiếng hát tràng diện. Vừa rồi lần này để hắn rất có cảm xúc. Hát rất đã, rất đầu nhập, tiếp xuống. Muốn dẫn đến tối nay đặc biệt chuẩn bị album chủ đánh ca. Đây là một bài dân giao. Lý tưởng giới thiệu tối nay trọng đầu hí. Hoàng Hữu Di tạm thời thu hồi bay tán loạn suy nghĩ. Mong đợi chờ đợi lý tưởng ca khúc mới. Phía trước mấy bài mặc dù là ca khúc mới. Nhưng là cũng nhiều ít nghe qua. Duy nhất hoàn toàn mới chính là sắp đến cái này bài. Hướng Sơ Ảnh vỗ vỗ đậu đậu sư sư cái đầu nhỏ. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nghe ca nhạc. Chớ nói chuyện. Hai cái tiểu muội muội lập tức ngồi thẳng nhỏ thân thể. Nhìn các nàng đại tượng ca ca tiếp tục hát. Nếu có thể hát một bài, sẽ phun nước đại kình ngư. Vậy là tốt rồi a. Hoặc là đường mẫu mèo con, cũng là rất tốt. Hướng Sơ Ảnh dò xét hiện trường đám người, thấy mọi người đều tràn đầy ánh mắt tò mò, trong lòng không khỏi đắc ý, bởi vì nàng nghe qua sắp tới cái này bài. Tối hôm qua, nàng uy bức lợi dụ Lý Tiểu Tượng hát cho nàng nghe. Thật là dễ nghe, hơn nữa rất dễ dàng hát. Lý Tưởng, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Mọi người cũng chờ đã không kịp. Ca khúc mới tên gọi. Ngồi cùng bàn ngươi, đưa cho mỗi người vĩnh viễn không phai màu thời học sinh. Ca khúc mới gọi, ngồi cùng bàn ngươi, sẽ là dạng gì? Ngồi cùng bàn ngươi a, có phải là cùng, về sau, cùng loại thanh xuân thương cảm ca khúc? Chờ mong ing tương đương, ca ca mỗi bài hát cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Lý tưởng thử một chút guitar, tiếp lấy một trận liên đạn. Thanh thúy guitar âm thanh tại trong quán bar vang lên. Hiện trường lập tức biến yên tĩnh im ắng. Tiếng ca vang lên. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ tới hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có. hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi? Tốt nghe, nhàn nhạt, yêu thương a. Quả nhiên là thanh xuân hoài niệm. Ta ngồi cùng bàn là cái nữ sinh xinh đẹp. Đáng tiếc thi đại học phía sau đường ai nấy đi. Ta cũng là ngẫu nhiên lật ảnh chụp mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi ai cưới đa sầu đa cảm. Ngươi là ai nhìn nhật ký của ngươi ai đem mái tóc dài của ngươi co lại ai làm cho ngươi áo. Cưới lý tưởng một bên đạn một bên hát. Ánh mắt xa xôi. Chợt nghĩ đến chính mình sơ trung cao trung ngồi cùng bàn tất cả đều là lý đạn. Nháy mắt mất hứng. Hiện thực tàn khốc như vậy. Chỉ có đến trong mộng tìm kiếm an ủi. Ở trong mơ. Đại học thời kỳ 18 tuổi thiên tài thiếu nữ thường xuyên cùng hắn ngồi cùng bàn. Gây nên rất nhiều người ghen tị. Nàng thường xuyên theo sau lưng hắn hô đại thúc ngươi viết chữ thật là dễ nhìn. Luyện qua sao? Cho ta xem một chút bút ký của ngươi đi. Nàng còn nói, nàng không phải thiên tài. Hắn mới là thiên tài. Có đôi khi bọn hắn đi rất gần, bỗng nhiên lại cách rất xa. Tâm tư của con gái rất khó đoán. Hắn vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Có đôi khi nàng đối với hắn rất tốt. Có đôi khi nàng đối với hắn rất hung. Để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Về sau còn không có tốt nghiệp bọn hắn liền phân biệt. Nàng đi du học, lại về sau. Rốt cuộc không nghe thấy qua có quan hệ tin tức của nàng. Người đã từng trong lúc vô tình nói lên ưa thích cùng với ta khi đó ngày luôn luôn rất lam. Thời gian dù sao vẫn trôi qua quá chậm người luôn nói tốt nghiệp xa xa vô hạn đảo mắt liền. Mỗi người chia đồ vật trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.